Chương 295, mọi gì thái độ bình thường, loạn thất bát tao cái gọi là suy luận. Mặc kệ là nạ rủ tổ hay là mở gụ, bọn hắn trước đó dự cảm đều là chính xác. Hôm nay cái này tháp đôi chọc trời khai mạc kiến hội thật xảy ra chuyện, mà lại là chuyện rất lớn a. Tổ kỳ họa tập đoàn chủ tịch, tổ kỳ họa mỉ thế mà ngay tại cái này trên yến hội bị người giết chết. Nguyên bản canh giữ ở tháp đôi chọc trời lầu dưới mở gu bọn hắn, tại nhận được nạ rủ tô điện thoại đằng sau, lập tức đuổi kịp ở vào 7 tầng 5 yến hội sảnh. Bất quá, tổ kỳ họa mỉ đã hoàn toàn trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Không nghĩ tới lần này thế mà lại là tổ kỳ họa tiểu thư. Mở gu kéo xuống cái mũ của mình, thật sâu thở dài. Nạ dù tổ cũng là có chút bất đắc dĩ, mặc dù nói là có chu tờ trùng hợp, nhưng là vừa rồi, bởi vì cùng Jun chiến đấu, nạ dù tổ lực chú ý tất cả đều đặt ở tổ chức áo đen trên thân người, nơi nào còn có tâm tình đi để ý một cái tổ kỳ hòa mỹ sinh tử, huống chi lúc ấy người nàng hay là tại màn sân khấu đằng sau. Nguyên nhân cái chết đã biết, là đem đàn dương cầm sợi dây gắn kết tiếp tại cổ nàng bên trên dây truy hệ nở chân châu bên trên. Sau đó một đầu khác liền tại bức họa kia bên trên, khi bức họa kia hạ xuống thời điểm, liền sẽ đem tổ kỳ hoa mì kéo cao, đưa nàng trực tiếp giết chết. Thì ra là thế, mở gu nắm nuốt cầm của mình, đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc, như vậy lúc ấy ai tại trên võ đài đâu là ta. Kiến trúc sư cả giả mạ hải đệ hỉ cổ dơ lên tay của mình, nói, lúc ấy tại trên võ đài người là ta, còn có kỷ xạ dư tỷ hổ sỉ tiên sinh. Như vậy mời các ngươi đứng tại các ngươi ngay lúc đó vị trí bên trên. Chí ba, ngươi đứng tại tổ kỳ họa tiểu thư ngay lúc đó vị trí bên trên. Được rồi. Như loại này sân khấu, trên sàn nhà đều sẽ có tối đèn bố trí, tia sáng cũng không rõ ràng, chỉ là tại ánh đèn hắc ám thời điểm, trợ giúp trên đài người tìm tơ y cờ ân ở chỗ đứng, có trong hồ sơ phát thời điểm, cả dạ mạ hải đệ hỉ cô. Tổ kỳ hòa mỉ cùng kỳ xạ dưới tí hổ xỉ chính là dựa theo trên đất đèn vị trí đứng thẳng, cho nên rất tốt xác định, tổ kỳ hòa mỉ đứng ở giữa, bên tay trái là kỳ xạ dưới tí hổ xỉ, bên tay phải là cả dạ mạ hải đệ hỉ cổ. Kỳ dạ tỏ gì nhìn một chút ba người chỗ đứng, sau đó ánh mắt chuyển hướng người chết tổ kỳ hòa mỉ thư ký. Lúc kia xạ họa gũ chia tiểu thư là đứng tại sân khấu một bên, đúng không đúng thế? Xạ họa gũ chia chi nạ mỉ sắc mặt có chút bối rối. Tựa hồ còn chưa từ tổ kỳ hòa mỉ cái chết kinh hãi bên trong khôi phục lại, quay người chỉ hướng sân khấu bên cạnh bàn điều khiển, nói, lúc kia ta là ở chỗ này thao túng vẽ lên xuống. Như vậy ngươi biết đầu kia dây trùy hệ nờ Trần Châu lai lịch sao? Ta từng nghe chủ tịch nói qua đó là người nào đó đưa cho nàng lễ vật, bất quá cụ thể là ai ta cũng không biết. Như vậy bức họa này là lúc nào vận đến? Là đêm qua mới vận đến, lúc ấy tại kỳ xạ dưới tỷ tiên sinh giám sát dưới. Chúng ta cùng mấy cái công nhân cùng một chỗ đem vẽ chuyển vào tới. Xạ họa gủ chỉa trí nạ mỉ căn cứ chính xác từ để xì dạ tỏ gì lập tức đem ánh mắt hoài nghi chuyển hướng kỳ xạ dưới tí hồ si, nói như vậy, nhất có cơ hội đem đàn dương cầm trước đó cột vào vẽ lên người chính là kỳ xạ dưới tí tiên sinh ngươi. Đối mặt xì dạ tỏ gì giết con tin nghi, kỳ xạ dưới tí hồ si sắc mặt vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, lắc đầu nói. Ta thừa nhận ta đích xác có cơ hội đang vẽ bên trên cột lên đàn dương cầm tuyến, bất quá ta không có giết người, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chờ một chút, kỳ xạ dư tỷ tiên sinh, mò gì cổ gõ rột tựa hồ đối với kỳ xạ dư tỷ hổ xỉ theo đuổi không bỏ, nói, ta nghe nói bởi vì mí mua xuống ngươi vẽ đằng sau lại cao hơn giá chuyển tay chuyện này, để ngươi rất tức giận đúng không? Ta mới sẽ không bởi vì loại chuyện này mà giết người. Kỳ xạ dư tỷ hồ xỉ sắc mặt bình tĩnh như cũ, nói, mà lại nghe các ngươi mới vừa nói, cái này không phải liên tục án giết người sao? Lời như vậy, kiện thứ hai hạ dạ tiên sinh bản án thời điểm, ta có không ở tại chỗ chứng minh, như thế chẳng phải chứng minh ta không phải hung thủ sao? Kỳ xạ dư tỷ hồ xỉ tựa hồ có thường nhân khó đạt đến bình tĩnh, mỏ gì cổ gõ rồ cùng mở gủ sững sờ, kỳ dạ tỏ gì cũng là hiện tại mới nghĩ đến điểm này, tại mở gủ bên người nói ra. Chúng ta không để cho kỳ xạ dư tỷ tiên sinh nhìn qua. Cái kia ly rượu nhỏ, cho nên bắt trước đó bản án giết người hẳn là không thể nào. Nói như vậy hung thủ hẳn là cũng không phải là kỳ xạ dư tỷ tiên sinh. Chờ một chút, hôm nay bản án thật sự là manh mối không ngừng. Điểm đáng ngờ không ngừng à. Cả dạ mạ hải đệ hỉ cổ cu nở dê vào lúc này mở miệng, nói, trước đó tại trên võ đài thời điểm, ta cảm giác giống như có người chạy tới mì bên người, mà lại nói với nàng thứ gì. Thật sao, người kia là nam hay là nữ? Ta lúc kia có ngửi được nhàn nhạt mùi nước hoa. Vâng, người kia là ta. Sa họa gủ trịa trí nạ mỉ biết mình nếu như nói láo sẽ chỉ càng khiến người hoài nghi, cho nên dứt khoát mình nói đi ra. Thế nhưng là ta khi đó chỉ là vì cùng chủ tịch xác định tiếp xuống chương trình mới chạy tới mỏ gì cổ gò rổ, không biết có phải hay không là hôm nay thắng đến một cỗ xe thể thao đằng sau lòng tin tăng nhiều. Tay phải nắm tay tại tay trái lòng bàn tay gõ một cái, nói, mở gủ cảnh sát, ta biết hung thủ là người nào. Ai mỏ gì cổ gò rổ toát ra tới cường đại tự tin dẫn tới mở gủ đại thúc lở. Tức ghé mắt, nạ dù tổ khỏe miệng thì co quắp một cái, nói, ta đối với hắn suy luận hoàn toàn không ôm bất luận cái gì trông cậy vào. Câu này đầu đen rau muống vừa vặn để đứng tại nạ rủ tổ bên người xì dạ tỏ gì nghe được, biết ra hỏa này cùng mò gì cổ gò rổ nữ nhi còn có phi thường thân mật quan hệ. Xì dạ tỏ gì nhịn không được trêu ghẹo nói, ngươi cứ như vậy xem thường nhạc phụ của ngươi lần trước tại nhà hàng tán gẫu qua một lần đằng sau. Nạ rủ tổ cùng xì dạ tỏ gì cũng coi là hảo bằng hữu quan hệ. Nạ rủ tổ đối với xì dạ tỏ gì trêu ghẹo cũng không tức giận, quay đầu lật ra một cái bạch nhãn, nói, chờ một hồi ngươi liền sẽ có giống như ta đâu. Đen rau muống. Gian không ở nơi này, nạ rủ tổ đối với mỏ gì cổ gõ rổ đậu đen rau muống cũng là không lưu tình chút nào. Xì dạ tỏ gì lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, lúc này tựa như nhìn vợ kịch đồng dạng, nhìn xem sự tình tiếp theo phát triển. Hung thủ chính là ngươi. Sa họa gủ trịa trì nạ mì mò gì cổ gò rổ tràn đầy tự tin đưa ngón trỏ ra, kiếm chỉ đồng dạng chỉ hướng sa họa gủ trịa trì nạ mì. Kỳ thật đối với hắn xác nhận đi ra hung thủ, nạ rủ tổ cu nở dê không có chút nào kinh ngạc. Không không phải vì cái gì ngươi nói là ta sa họa gủ trịa tiểu thư, ta nghe nói phụ thân của ngươi là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa phóng viên, thường xuyên phát hiện chính trị gia phạm pháp cử động, đúng không? Vâng, vậy thì thế nào ngươi tại lệnh tôn sau khi chết liền tiến vào tổ kỳ họa tập đoàn công tác, đảm nhiệm chủ tịch thư ký chức vụ. Nhưng là lần này tại tháp đôi chọc trời kiến thiết bên trong, lại phát sinh phạm pháp hành vi, mỉ thương lượng với hạ giả tiên sinh qua đi, quyết định hối lộ thành phố nghị viên ổ kỳ ý hòa mặt tiên sinh, xin nhờ hắn sửa chữa thị chính dự luật. Mà lúc này kế thừa phụ thân tính cách ngươi, không cách nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này, cho nên liền đem bo nở hà nở ba người đều giết. Ta không có giết người, ta không có làm chuyện như vậy. Xạ hỏa gủ trịa trì nạ mỹ đương nhiên là hoàn toàn vô tội, làm sao lại bởi vậy thừa nhận mình giết người? Mà mở gủ cũng cảm thấy kỳ quái, nói, thế nhưng là mọ gì, hung thủ mỗi lần lưu tại hiện trường ly rượu nhỏ là có ý gì đó, cùng xạ hỏa gủ trịa tiểu thư không có bất cứ liên hệ nào ác không? Mở gủ cây bù, ly rượu nhỏ chữ Hán cách viết chính là heo miệng, xạ hỏa gủ trịa tiểu thư cầm tinh thuộc heo. Mà danh tự bên trong có một cái miệng chữ, cả hai hợp lại biến thành heo miệng, nói cách khác nàng đem như là mình thế thân ly rượu nhỏ đập nát, đem kế thừa từ phụ thân loại kia như là sẽ rách thân thể đồng dạng phẫn nộ, hóa thành tin tức lưu tại hiện trường. Đây là cái gì loạn thất bát tao suy luận? Xì dạ tỏ gì quả nhiên bắt đầu đầu đen rau muống, mà lại một chán hát tuyến. Đối với mỏ gì cổ gỏ rổ cái kia thiên mã hành không loạn thất bát tao cái gọi là suy luận, thật sự là không thể không đưa lên một cái phục chữ. Cũng còn tốt gian bây giờ tại bên ngoài, không tại cái này trên đài, không phải mò gì cổ gỏ rồ thật đến suy tính một chút hắn muốn làm sao từ 7 tầng 5 độ cao hạ xuống. A ha ha ha, mò gì cổ gỏ rồ mắt thấy không có người đến phủ định mình suy luận, lòng tự tin cực độ bành trướng, lại bắt đầu lẻ lưỡi phát ra cực độ khoa trương tiếng cười. Hắn dạng này thật không sợ có côn trùng hạ xuống sao? Ta nhìn vậy cũng là người gò ép thuận miệng loạn kéo ra tới đi. Cô nạn đứng sau lưng mò gì cổ gỏ rổ không chút lưu tình đầu đen rau muống, lại no y tiểu tử này còn biết Trung Quốc thành ngữ, thực là không tồi không sai. Mò gì cổ gỏ rổ ngay tại khoa trương cười to, bị cô nạn như thế đánh kích, một hơi thở gấp đi lên, thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo, lập tức té ngã trên đất, sau đó hung tợn nhìn xem cô nạn. Ngươi tên tiểu quỷ này nói cái gì? Bởi vì lần này tại hiện trường tìm tơ y ly rượu nhỏ không có vỡ nứt á? Cổ nạn nói thẳng ra một cái cự đại lỗ thủng. Nói không sai. Lần này cùng cổ nạn phối hợp biểu diễn đối đáp hài hước người là Sĩ Dạ Tỏ Di. Trong tay hắn lúc này cầm cái kia chứa ly rượu nhỏ căn cứ chính xác vật túi. Nói, lần này tại hiện trường tìm tơ y ly rượu nhỏ là hoàn chỉnh. Nếu quả như thật là dựa theo ngươi suy luận, như vậy cái này ly rượu nhỏ cũng hẳn là bị đánh nát mới đúng. Cái kia mò gì cổ gỏ rổ sắc mặt có chút xấu hổ, cố gắng muốn tự viên kỳ thuyết, cái kia có lẽ là bởi vì nàng hốt hoảng cho nên quên đánh nát đi. Điều đó không có khả năng nạ rủ tổ không chịu cô đơn, lập tức đi ra soát tồn tại cảm, đồng thời tại mỏ dị cổ gõ rổ trên thân hung hăng chen vào một đao. Lần này thế nhưng là liên hoàn án giết người, một cái có thể bố trí tỉ mỉ, đồng thời phạm phải ba tông tội giết người hung thủ, làm sao có thể không có tinh vi kế hoạch, tội phạm loại kia kinh hoàng bạch si sai lầm mà lại, ngươi cái kia suy luận không khỏi cũng quá vô nghĩa. Mỏ dị cổ gõ rổ một mặt khó chịu biểu lộ, sắc mặt bất thiện nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi nói chỗ nào vô nghĩa chỗ nào đều vô nghĩa. Nạ rủ tổ đảo mắt cá chết phun ra một câu, để mở gủ cùng xì dạ tỏ gì đều bưng kín khỏe miệng của mình, mà nạ rủ tổ gãi gãi tóc của mình, nói, tốt, vậy ta hỏi ngươi, nếu như dựa theo ngươi nói, xạ họa gủ chìa tiểu thư thật là hung thủ, vậy nàng là làm sao đem cái kia đàn dương cầm tuyến móc nối treo ở người chết dây chuyền bên trên còn có thể thế nào? Đương nhiên là trực tiếp treo lên. À, trực tiếp treo lên A tổ ký hóa mì hôm nay mặc là lộ vai lễ phục dạ hội, dây chuyền là treo ở trên cổ của nàng, cũng chính là trực tiếp dán tại trên da rẻ của nàng. Ta nghĩ hôm nay ở chỗ này, mặc lộ vai lễ phục dạ hội, mang theo dây chuyền nữ sĩ cũng không phải số ít, không bằng chúng ta đi mời 10 vị tới, ngươi tới biểu diễn nhìn xem làm sao đem móc nối treo ở trên người nàng mà không cho nàng phát giác, 10 cái bên trong chỉ cần có một cái thành công. Ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bốn chữ viết ngược lại. Điểm ấy vốn chính là một cái rất lớn điểm đáng ngờ, liền xem như trong bóng đêm đã mất đi thị giác, nhưng là xúc giác cũng không biết biến mất, thậm chí lại bởi vì thị giác biến mất, xúc giác ngược lại sẽ hơi có tăng cường mới đúng. Loại tình huống này, một người tại ngươi trên cổ sờ tới sờ lui, còn tại dây chuyền bên trên phủ lên một cái móc nối, làm sao có thể phát giác không được? Mò gì cổ gò rổ sắc mặt càng thêm xấu hổ. Thanh âm QNZ bắt đầu đập nói lắp ba. Có lẽ Mỹ là nhất thời không cẩn thận không có chú ý tới a. Có lẽ nhất thời không cẩn thận nạ rủ tô đảo mắt cá chết nhìn chằm chằm mò gì cổ gọ rổ. Một phút đồng hồ sau, nạ rủ tô từ bỏ loại này không có ý nghĩa nhìn chăm chú. Đi tới mở gủ cùng xí dạ tỏ gì trước mặt, nói, chúng ta hay là tiếp tục thảo luận tình tiết vụ án đi. Ở đây hai vị cây bù cùng một vị cây bù hồ không tiếp tục đem thời gian lãng phí ở cái kia hồ đồ thám tử trên thân, mà là chuyên tâm bắt đầu thảo luận tình tiết vụ án, chuyện đương nhiên đem mỏ dỉ cổ gò rổ gạt sang một bên. Nói trở lại nạ rủ tổ lúc đầu đang cùng xì dạ tỏ gì thảo luận tình tiết vụ án, tinh thần vào lúc này nhưng lại bắt đầu trốn mất, nhìn một chút hiện trường, khóe miệng nhẹ nhàng co lại. Mỹ họa cổ không tại, tạ kết còn không có xuất viện. Ta giống như biến thành quân hàm cảnh sát thấp nhất một cái tạ kịch ngươi hay là nhanh lên xuất viện đi, điều tra bài học thật thiếu một cái chân chạy tiểu đệ A.